Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhờ vào công lực của toàn bộ thành viên Băng Xuyên Vương quốc, Diệp Phong đã thành công đột phá đến Thiên Chí Tôn Lục Trọng Thiên. Đây là một sự gia tăng vô cùng khủng khiếp. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Diệp Phong đã có một sự lột xác về chất trong tổ địa của Băng Xương Thần Quốc. Diệp Phong hiện tại đã mạnh hơn gấp nhiều lần so với lúc mới vào, đối với hắn. Việc giết sạch các cao thủ của Băng Xuyên Vương quốc vừa giúp Hoàng thất Băng Xương Thần Quốc giải quyết một mối họa lớn, vừa giúp tu vi của mình tăng vọt, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lúc này, Diệp Phong vươn tay, bất ngờ chụp một cái vào toàn bộ sân bãi. Từng chiếc nhẫn chữ vật tức thì bị Diệp Phong thu vào tay. Những chiếc nhẫn này đều chứa không ít tài phú, đối với Diệp Phong chẳng khác nào một đêm phát tài, tuy nhiên, điều hắn quan tâm nhất lúc này vẫn là hai món pháp bảo cấp thuần dương mạnh mẽ. Sừng sững ở trung tâm Băng Xuyên Vương quốc, một chiếc Hàn Băng Vương tọa khổng lồ và một thanh Hàn Băng Cự kiếm tỏa ra khí tức đủ để xé trời nứt đất. Hai món bảo vật này đều có thể sánh ngang với Hoàng Kim Thành, đều là pháp bảo cấp thuần dương, điều khiến Diệp Phong tò mò là quốc vương của Băng Xuyên Vương quốc. Một cường giả nửa bước đạo nguyên cảnh, lại không sử dụng hai món pháp bảo này, nếu không, hắn đối phó với y có lẽ còn phải tốn thêm chút công sức. Diệp Phong tiến về phía hai món bảo vật khổng lồ. Khi đến trước Hàn Băng Vương tọa và Hàn Băng Cự kiếm, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh phong ấn vô cùng kinh khủng đang khắc trên bề mặt hai món bảo vật. Hắn thử vươn tay chạm vào, truyền pháp lực của mình vào nhưng không thể kích hoạt được sức mạnh của chúng. Thì ra là vậy, hai món bảo vật cổ xưa này đã bị phong ấn, không thể phát huy sức mạnh bên trong, chẳng trách quốc vương Băng Xuyên Vương quốc không sử dụng chúng. Diệp Phong lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn thử dùng một vài biện pháp để xem có thể giải trừ phong ấn trên bề mặt hai món pháp bảo thuần dương này không, nhưng sau gần nửa ngày loay hoay, hắn vẫn không thể phá vỡ được. Hai món pháp bảo này dường như đã bị một cường giả cổ đại vô cùng mạnh mẽ phong ấn trong Băng Xuyên Vương quốc, để hậu nhân không thể sử dụng. Tạm thời cất đi đã, có lẽ khi trở về, các vị thái thượng trưởng lão của Băng Xương Thần quốc sẽ có cách mở phong ấn. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi trực tiếp cất cả Hàn Băng Vương tọa và Hàn Băng Cự kiếm vào nhẫn chữ vật, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiếp theo, Diệp Phong dự định tiếp tục tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, xem có thể đẩy tu vi của mình lên đến cấp độ Thiên Chí Tôn đại viên mãn hay không. Nhưng ngay khi hắn vừa rời khỏi khu vực Băng Xuyên Vương quốc, một đạo linh phù tỏa sáng đột nhiên từ xa bay tới. Diệp Phong vươn tay bắt lấy, đó là một truyền âm phù, bên trong lập tức truyền ra giọng nói có phần gấp gáp của Băng Xương đại đế, "Diệp Phong, mau trở về, Tiêu Thiên Thần dường như sắp giáng lâm, Tiêu Thiên Thần sắp giáng lâm." Nghe giọng nói của Băng Xương đại đế trong linh phù, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ khác lạ trên mặt. Ngay sau đó, ánh mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo sâu sắc, rồi cấp tốc bay về phía lối vào tổ địa. Diệp Phong thực ra đã chờ đợi ngày này từ lâu, đã đến lúc quyết chiến với Tiêu Thiên Thần. Bây giờ đã bước vào Thiên Chí Tôn Lục Trọng Thiên, tuy chưa chạm tới đạo nguyên cảnh, nhưng Diệp Phong cảm thấy mình đã trưởng thành đến một mức độ đủ để đối phó. Dù Tiêu Thiên Thần thật sự đã bước vào đạo nguyên cảnh, với tu vi và thủ đoạn hiện tại, Diệp Phong cũng không còn e ngại, bởi vì lần này tiến vào tổ địa Băng Xương Thần Quốc. Không chỉ tu vi của hắn được nâng cao, mà hắn còn có được ba món pháp bảo cổ đại cấp thuần dương, cùng với truyền thừa mạnh mẽ của Hoàng Kim Long Đế, Đế Hoàng Long Trào. Những lá bài tẩy này đã khiến thực lực tổng hợp của Diệp Phong tăng lên một cách đáng kể. Diệp Phong cấp tốc bay về phía lối vào. Với tốc độ tối đa, chưa đến nửa canh giờ, hắn đã đến được cổng vào tổ địa. Một cánh cổng ánh sáng khổng lồ sừng sững trên mặt đất, tỏa ra dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong tức thì tiến tới, trực tiếp xuyên qua cánh cổng. Ngay sau đó, Diệp Phong đã rời khỏi thế giới tổ địa, trở về Hoàng Cung Băng Xương Thần Quốc. Khi vừa bước ra, hắn phát hiện mình vẫn ở khu vực tiểu lâu trước đó. Băng Xương Đại Đế, Phong Thần và vị Thái Thượng trưởng lão Hoàng Thất nửa bước đạo nguyên cảnh, ba người đang đứng chờ ở đó, dường như chưa từng rời đi. Thấy Diệp Phong bước ra, Phong Thần lão tiền bối lập tức tiến lên, vẻ mặt mong đợi hỏi, trưởng thành thế nào rồi? Nghe Phong Thần hỏi, Băng Xương Đại Đế và vị Thái Thượng trưởng lão đứng gần đó cũng lộ ra vẻ hồi hộp. Nếu Diệp Phong không trưởng thành đến mức có thể đối kháng với Tiêu Thiên Thần, Hoàng thất Băng Xương Thần Quốc của họ chỉ có thể tủi nhục di rời khỏi mảnh đất này. Diệp Phong nhìn vẻ mặt mong chờ của mọi người, nhếch miệng cười, nói, trưởng thành cũng khá, ta đã bước vào thiên chí tôn lục trọng thiên. Dứt lời, Diệp Phong chủ động phóng ra khí tức tu vi của mình. Một luồng dao động sức mạnh khủng bố vô biên lập tức khuếch tán ra, khiến cả ba người có mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Khí tức thật mạnh, luồng dao động khí tức này, quả thực có thể so sánh với đạo nguyên cảnh. Vào giờ phút này, cả ba người đều không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Họ biết rằng, tu vi của Diệp Phong trước khi vào tổ địa chỉ mới là địa chí tôn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã có được cơ duyên tạo hóa lớn như vậy, trực tiếp bước vào thiên chí tôn lục trọng thiên. Hơn nữa, họ đều biết, chiến lược thực sự của Diệp Phong không thể đoán định bằng tu vi. Chiến lược thực sự của hắn tuyệt đối mạnh hơn tu vi rất nhiều lần. Lúc này, Băng Xương Đại Đế không kìm được hỏi, Diệp Phong, ngươi bây giờ cảm thấy tu vi và thủ đoạn của mình có thể đối đầu với một cường giả đạo nguyên cảnh thực sự không? Diệp Phong nhìn Băng Xương Đại Đế, ánh mắt tràn đầy tự tin, đáp, có thể, và còn rất tự tin nữa. Rất tốt, Băng Xương Đại Đế lập tức vui mừng khôn xiết, sáng nay. Một thám tử của chúng ta ở Thanh Thiên Thánh Địa xa xôi đã truyền tin về, nói rằng ở đó đột nhiên xuất hiện một trận pháp truyền tống vượt giới khổng lồ. Cả ngày đều tỏa ra dao động không gian vô cùng mãnh liệt, cho nên ta đoán rằng Tiêu Thiên Thần sắp đến nơi rồi. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ băng hàn cực độ, nói, Tiêu Thiên Thần, lần này hắn chắc chắn phải chết. Nghe những lời đầy tự tin của Diệp Phong, Băng Xương Đại Đế và Phong Thần đều vô cùng vui mừng, rõ ràng họ rất tin tưởng vào lời nói của hắn, nhưng lúc này, vị Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thất, một siêu cấp cường giả nửa bước đạo nguyên cảnh, lại lộ ra vẻ do dự, nói với Diệp Phong, Diệp Phong tiểu hữu. Người thật sự cảm thấy mình có thể đối kháng với Tiêu Thiên Thần, và cả Thanh Thiên Thánh Chủ đứng sau hắn sao? Diệp Phong đáp, Thái Thượng Trưởng Lão không tin ta sao? Vị Thái Thượng Trưởng Lão lắc đầu, đôi mắt già nua lộ ra vẻ lo lắng, Lão Phu không phải không tin ngươi, mà là có chút lo ngại. Dù sao tu vi của ngươi cuối cùng vẫn chưa bước vào đạo nguyên cảnh thực sự. Mặc dù chiến lực thực sự của ngươi rất mạnh, có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng Tiêu Thiên Thần cũng là một kỳ tài vạn cổ hiếm thấy, hắn cũng có thể vượt cấp. Nếu Tiêu Thiên Thần đã bước vào đạo nguyên cảnh thực sự, vậy ngươi chưa chắc đã đánh lại hắn. Diệp Phong không hề sợ hãi, chỉ cười nhạt nói, Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Lần này ta vào tổ địa của các vị, không chỉ tu vi được đột phá, mà còn nhận được rất nhiều thứ tốt, những thứ đó đều có thể tăng cường sức chiến đấu của ta lên rất nhiều. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp phóng ra Hoàng Kim Thành. Một luồng dao động năng lượng pháp bảo khủng bố vô biên tức thì khuếch tán ra khắp nơi. Dù Diệp Phong chỉ khẽ kích hoạt khí tức của Hoàng Kim Thành, cũng đủ khiến vị Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thất nửa bước đạo nguyên cảnh phải lùi lại vài bước. Đây là cả mấy người có mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, đây là bản mệnh pháp bảo của một vị Hoàng Kim Long Đế, tên là Hoàng Kim Thành, là một pháp bảo cấp thuần dương mạnh mẽ. Pháp bảo cấp thuần dương, mọi người ở đây đều là những cường giả đỉnh cao của tứ đại vực, tự nhiên hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. Vào giờ phút này, ngay cả Băng Xương Đại Đế cũng không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Diệp Phong, vận may của ngươi thật tốt. Năm xưa lúc ta còn trẻ, cũng có một lần được vào tổ địa, nhưng lại chẳng nhận được bảo vật gì, chỉ nhận được một bộ Băng Xương Cự Long Quyết. Diệp Phong cười nói, cái này quả thật là tùy vào vận khí của mỗi người. Hoàng Kim Thành là ta vô tình gặp được, nó lộ ra từ một thung lũng sụp đổ, thu hút ta đến đó, nên ta mới có được. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên như nhớ ra điều gì, nói tiếp, đúng rồi, trong tổ địa, ta đã gặp một nhóm tự xưng là hậu duệ chân chính của tộc Băng Xương Cự Long. Họ còn thành lập một vương quốc gọi là Băng Xuyên Vương Quốc. Các vị có biết chuyện này không? Băng Xuyên Vương Quốc, nghe Diệp Phong nói vậy, Băng Xương Đại Đế và vị Thái Thượng Trưởng Lão không khỏi biến sắc. Băng Xương Đại Đế lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, hỏi, ngươi không chọc vào họ chứ? Nhóm đó đều là những kẻ phản bội tộc Băng Xương Cự Long năm xưa, bị tiên tổ của chúng ta trấn áp trong tiểu thế giới đó, lúc nào cũng muốn tạo phản. Nhưng tiên tổ của chúng ta lại không nỡ ra tay diệt họ. Nghe nói bây giờ trong Băng Xuyên Vương Quốc đã sinh ra siêu cấp cường giả cấp nửa bước đạo nguyên cảnh, nên chúng ta vẫn chưa dám vào tiêu diệt họ triệt để. Diệp Phong nghe vậy, liền vỗ vai Băng Xương Đại Đế, cười nói, bây giờ ngài không cần phải lo lắng nữa, ta đã thuận tay trừ khử toàn bộ những kẻ phản nghịch của Băng Xuyên Vương Quốc đó rồi. Bao gồm cả quốc vương của họ. Cái gì? Băng Xương Đại Đế và vị Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy, đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Vị Thái Thượng Trưởng Lão nói, Băng Xuyên Vương Quốc, ngay cả toàn bộ lực lượng của Băng Xương Thần Quốc chúng ta cũng không dám tiến đánh, ngươi lại diệt sạch họ. Làm sao có thể, quốc vương của Băng Xuyên Vương quốc có lẽ ít nhất cũng có tu vi Thiên Chí Tôn thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong cười lắc đầu, ngài nói sai rồi, quốc vương Băng Xuyên Vương quốc là cường giả cấp nửa bước đạo nguyên cảnh, tu vi ngang với thái thượng trưởng lão ngài. Hơn nữa, lúc đó ta còn chưa đột phá đến Thiên Chí Tôn lục trọng thiên như bây giờ, nhưng quốc vương Băng Xuyên Vương quốc vẫn bị ta giết chết. Hít, nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người ở đây đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Họ nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi đang thản nhiên nói chuyện trước mặt, dường như không thể ngờ rằng hắn lại lợi hại đến vậy. Diệp Phong cười nói, bây giờ các vị đã tin vào thực lực của ta chưa? Tin rồi, Băng Xương Đại Đế lên tiếng đầu tiên, ánh mắt đầy hưng phấn, lần này chúng ta không sợ Tiêu Thiên Thần và Chư Thần Hội nữa. Vị Thái Thượng Trưởng Lão lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, cũng hiểu được chiến lực mạnh mẽ của hắn, vẻ lo lắng trên mặt cũng dịu đi phần nào. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nói, đúng rồi, ta còn lấy được hai món pháp bảo thuần dương khác từ trong tổ địa. Ngươi nhận được tổng cộng 3 món pháp bảo thuần dương. Băng Xương Đại Đế lập tức không khỏi co giật khóe miệng. Năm xưa hắn vào tổ địa, sao lại chẳng nhận được gì cả. Người với người quả thật không thể so sánh. Băng Xương Đại Đế không khỏi thầm than trong lòng. Lúc này, Diệp Phong lấy ra Hàn Băng Vương Tọa và Hàn Băng Cự Kiếm, nói, hai món này cũng là pháp bảo cấp thuần dương. Nhưng bề mặt có pháp trận phong ấn vô cùng thâm sâu. Các vị đều là hậu duệ của tộc Băng Xương Cự Long, có cách nào giải trừ phong ấn trên bề mặt pháp bảo này không? Nếu có thể giải trừ, trong tay ta sẽ có 3 món pháp bảo thuần dương, khi đối mặt với Tiêu Thiên Thần và Chư Thần Hội sẽ có thêm sức mạnh. Băng Xương Đại Đế nhìn chằm chằm vào Hàn Băng Vương Tọa và Hàn Băng Cự Kiếm, ghen tị đến mức nước bọt sắp chảy ra. Diệp Phong tự động bỏ qua Băng Xương Đại Đế, hắn biết vị này chắc chắn không có cách. Liền nhìn sang vị Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thất bên cạnh, lúc này, ánh mắt vị Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên sáng lên, nói, có lẽ trong tàng thư các của tiên tổ Băng Xương Thần Quốc chúng ta có ghi chép về việc này. Có thể tìm được cách phá giải phong ấn. Diệp Phong nghe vậy, lập tức sáng mắt lên, vội nói, vậy Thái Thượng Trưởng Lão mau dẫn ta đến tàng thư các. Chúng ta cùng nhau tìm xem có thể giải trừ phong ấn của hai món pháp bảo thuần dương này không? Nếu có thể, ta tay cầm 3 món pháp bảo thuần dương. Chiến lực sẽ tăng vọt đến không gì sánh bằng, vị Thái Thượng Trưởng Lão cũng biết tầm quan trọng của việc này. Dù sao bây giờ điều quan trọng nhất là nâng cao chiến lực tổng hợp của Diệp Phong lên mức cao nhất, như vậy họ mới có thể yên tâm. Ông không dám do dự, lập tức gật đầu, nói với Diệp Phong, ngươi theo ta. Ta dẫn ngươi đến tàng thư các. Lúc này, Diệp Phong nhìn Băng Xương Đại Đế, nói, bệ hạ, ngày gần đây hãy tiếp tục theo dõi động tĩnh của trận pháp truyền tống siêu cấp ở Thanh Thiên Thánh Địa. Có gì báo cho ta biết ngay. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp ném Hoàng Kim Thành trong tay lên không trung, tòa thành Hoàng Kim nguy nga khổng lồ bao trùm toàn bộ Hoàng Thành Băng Xương Thần Quốc. Rải xuống một lớp màn sáng màu vàng, dùng làm lá chắn năng lượng bảo vệ, có thể phòng ngừa Chư Thần Hội đột nhiên tấn công. Băng Xương Đại Đế thấy vậy, vô cùng vui mừng, lập tức nói, tốt. Có động tĩnh gì ta sẽ báo cho Diệp Phong ngươi ngay. Có tòa Hoàng Kim Thành, pháp bảo thuần dương này bảo vệ. Hoàng thành của chúng ta càng thêm vững chắc. Vị Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thất nhanh chóng dẫn Diệp Phong đến tàng thư các của Băng Xương Thần Quốc. Tàng thư các này là một tòa tháp khổng lồ, sừng sững và nguy nga trên mặt đất. Hai người tiến vào mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vị Thái Thượng Trưởng Lão liền nói, Diệp Phong, ghi chép về Hàn Băng Vương Tọa và Hàn Băng Cự Kiếm có lẽ nằm trong các cuốn sách truyện ký về tiên tổ của Băng Xương Thần Quốc chúng ta. Chúng ta hãy đến thẳng khu lịch sử. Diệp Phong gật đầu, được, chúng ta cùng tìm. Hai người nhanh chóng đến khu vực lịch sử của tàng thư các, bắt đầu lật từng cuốn sách. Như vậy chậm quá, Diệp Phong lúc này liền phóng ra hồn lực, trực tiếp bao trùm lên hàng trăm cuốn sách trong khu lịch sử. Hồn lực mạnh mẽ thoáng chốc đã bao bọc lấy hàng trăm cuốn sách, phân tích nội dung ghi chép bên trong chỉ trong nháy mắt. Tìm thấy rồi, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Hắn vươn tay chụp lấy một cuốn sách màu vàng. Bìa sách cũ kỹ ghi 4 chữ lớn Hàn Băng Đại Đế. Vị Thái Thượng Trưởng Lão cũng lộ vẻ vui mừng, nói, đúng rồi. Chính là cuốn truyện ký về Hàn Băng Đại Đế này. Hàn Băng Vương Tọa và Hàn Băng Cự Kiếm mà ngươi nhận được chính là bản mệnh pháp bảo do vị Hàn Băng Đại Đế này năm xưa rèn đúc. Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi bắt đầu lật xem cuốn truyện ký trong tay. Rất nhanh, hắn đã tìm đến đoạn ghi chép về việc rèn đúc bản mệnh pháp bảo. Sau khi xem nửa canh giờ, Diệp Phong tức thì lấy ra Hàn Băng Vương Tọa và Hàn Băng Cự Kiếm, rồi bắt đầu dùng phương pháp ghi trong sách để mở phong ấn trên bề mặt pháp bảo. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, Diệp Phong đã thành công giải trừ phong ấn theo phương pháp trong sách. Một luồng hàn khí khủng bố vô biên, tựa như tuyệt đối lãnh đóng khí, tức thì từ Hàn Băng Vương tọa và Hàn Băng Cự Kiếm khuếch tán ra. Rắc rắc, trong nháy mắt, toàn bộ tàng thư các đều bắt đầu đóng băng. Vị thái thượng trưởng lão thấy cảnh này, hoảng sợ tột độ, vội la lên, Diệp Phong. Mau dừng lại, cả tàng thư các sắp bị ngươi đóng băng hết rồi. Thu, ngay lập tức, Diệp Phong liền thu cả Hàn Băng Vương tọa và Hàn Băng Cự Kiếm vào trong cơ thể mình, dùng pháp lực để ôn dưỡng chúng. Cuối cùng cũng giải được phong ấn của hai món bảo vật thuần dương này. Lần này ta nắm giữ ba món pháp bảo thuần dương, chiến lực tuyệt đối sẽ tăng vọt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Ánh mắt Diệp Phong lúc này tràn đầy vẻ hưng phấn. Đột nhiên lúc này, một đạo truyền âm phù từ bên ngoài tàng thư các bay vào. Vị thái thượng trưởng lão trực tiếp bắt lấy, bên trong truyền ra giọng nói của Băng Xương Đại Đế, mau bay lên không trung Băng Xương Thành xem thử. Xem cái gì? Diệp Phong và vị thái thượng trưởng lão nghe vậy, đều lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng vì đã giải trừ xong phong ấn, họ liền đi ra khỏi tàng thư các, bay lên không trung Băng Xương Thành. Kia là họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Về phía Thanh Thiên Thánh Địa, một trận pháp truyền tống siêu cấp khổng lồ bắt đầu vận hành. Một cột sáng khổng lồ thông thiên, xuyên qua trời đất, hiện ra trong tầm mắt của tất cả mọi người. Một luồng dao động năng lượng vô cùng kinh khủng tức thì càn quét toàn bộ vùng đất của Tứ Đại Vực Liên Minh. Đó là trận pháp truyền tống của Tiêu Thiên Thần. Lúc này, Băng Xương Đại Đế cũng từ hoàng cung bên dưới bay lên cạnh Diệp Phong và vị thái thượng trưởng lão, không khỏi lên tiếng. Mọi người cảm nhận được luồng dao động năng lượng khủng bố và mãnh liệt từ trận pháp truyền tống siêu cấp đó, tựa như đang tiếp dẫn một vị thần minh vô thượng giáng lâm. Khiến ai nấy đều cảm thấy một sự chấn động tâm linh và cảm giác ngạt thở. Băng Xương Đại Đế và vị thái thượng trưởng lão lúc này đều lộ vẻ căng thẳng, họ nhận ra rằng Tiêu Thiên Thần hẳn đã đột phá đến đạo nguyên cảnh thực sự. Chỉ mới là khí thế năng lượng tỏa ra khi chưa hoàn toàn giáng lâm đã khiến họ cảm thấy một cảm giác ngạt thở sâu sắc. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào trận pháp truyền tống siêu cấp ở xa, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu mang theo vẻ băng lãnh sâu sắc, có ta ở đây, sợ cái gì? Dứt lời, Diệp Phong tức thì bay lên không trung, trực tiếp cầm lấy Hoàng Kim Thành trong tay, lạnh lùng nhìn về phía trận pháp truyền tống siêu cấp ở xa. Ầm ầm, vào giờ phút này, trên khu vực Thanh Thiên Thánh Địa cách đó không xa, cột sáng năng lượng từ trận pháp truyền tống ngày càng to lớn và kinh khủng hơn. Khí tức mênh mông và nguy nga tỏa ra, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các thế lực và cường giả trong toàn bộ Tứ Đại Vực. Khí tức thật khủng bố, Tiêu Thiên Thần sắp giáng lâm sao? Nghe nói khoảng thời gian này hắn luôn tu luyện trong một không gian dị thứ nguyên bí ẩn, không biết bây giờ tu vi đã đến mức nào rồi. Chắc chắn là vô cùng khủng bố. Toàn bộ Tứ Đại Vực chúng ta, e rằng không ai cản nổi. Lúc này, vô số thế lực lớn nhỏ trong Tứ Đại Vực, tất cả mọi người đều đang chú ý đến trận pháp truyền tống siêu cấp đó. Ánh mắt họ đều tràn đầy vẻ kính sợ và hoảng hốt sâu sắc. Tiêu Thiên Thần còn chưa hoàn toàn giáng lâm mà đã tỏa ra khí thế đáng sợ như vậy. Nếu hắn thật sự giáng lâm, sẽ còn kinh khủng đến mức nào? Ầm ầm, và ngay khi vô số thế lực trên khắp đại địa đang bàn tán xôn xao, trận pháp truyền tống siêu cấp đột nhiên phát ra một tiếng nổ cực lớn. Một thân ảnh cao lớn vô biên tức thì xuất hiện trong cột sáng thông thiên đó, đứng sừng sững trên không trung, được vô số thánh quang bao phủ. Trên người hắn phát ra năng lượng vô biên bát ngát và khủng bố, quả thực như một vị thần minh viễn cổ, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một cảm giác ngạt thở trong tâm hồn. Thân ảnh cao lớn này, chính là Tiêu Thiên Thần, cuối cùng cũng đã giáng lâm, khí tức và năng lượng tỏa ra từ Tiêu Thiên Thần bây giờ vô cùng nguy nga và cao cấp. Hắn tuyệt đối đã bước vào đạo nguyên cảnh trong truyền thuyết. Tiêu Thiên Thần vừa giáng lâm đã thu hút sự chú ý của vô số người. Khí thế trên người hắn, tựa như thiên tử của trời cao, mênh mông và vô tận, bao la và hùng vĩ, tràn đầy uy áp không gì sánh bằng. Quả là con cưng của trời. Không ít chủ nhân của các đại thế lực lúc này đều không khỏi lên tiếng tán thưởng, chỉ riêng khí thế trên người Tiêu Thiên Thần đã khiến tất cả mọi người không còn tâm trí phản kháng. Tựa như nhìn thấy một vị chân long thiên tử thực sự, trong lòng chỉ có thể sinh ra ý nghĩ cung bái, không dám có bất kỳ sự bất kính nào. Cung nghênh hội trưởng đại nhân giáng lâm, lúc này, toàn bộ Thanh Thiên Thánh Địa tức thì sôi trào. Vô số thành viên chư thần hội đều điên cuồng gầm lên, giọng điệu tràn đầy vẻ sùng bái sâu sắc. Sau khi hoàn toàn giáng lâm, đôi mắt như thần minh của Tiêu Thiên Thần tỏa ra ánh sáng vô tận. Nhìn khắp vùng đất mênh mông của Tứ Đại Vực Liên Minh, rồi phát ra giọng nói uy nghiêm như thiên đế, thần công của ta đã đại thành, không một ai có thể ngăn cản ta nữa. hôm nay ta giáng lâm, tất cả thế lực trong tứ đại vực phải mau tới bái kiến, thần phục dưới trướng của ta. Kẻ nào dám không theo, ta sẽ diệt kẻ đó. Ùng, một luồng khí thế khủng bố vô biên từ trên người Tiêu Thiên Thần tỏa ra, lan tràn khắp toàn bộ tứ đại vực. Giờ khắc này, Tiêu Thiên Thần cuối cùng cũng đã giáng lâm, khí thế uy áp mà hắn tỏa ra quả thực khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Hắn tựa như chân thần duy nhất giữa đất trời, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ vô biên. Sức mạnh đó kinh thiên động địa, đến nỗi ngay cả hai vị thái thượng trưởng lão đã nửa bước vào đạo nguyên cảnh của Băng Xương Thần Quốc cũng không khỏi toàn thân run rẩy. Bọn họ cảm nhận được một loại áp lực ngột ngạt không thể nào chống cự. Lúc này, Băng Xương Đại Đế đứng trên hoàng thành, nhìn chằm chằm vào bóng người cao ngạo, to lớn ở phía xa, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng và nặng nề. Bởi vì ngài đã đánh giá thấp sức mạnh của Tiêu Thiên Thần. Khí thế mà hắn thể hiện lúc này, tuyệt đối không đơn giản là vừa mới bước vào đạo nguyên cảnh. Công lực tu vi của Tiêu Thiên Thần, tuyệt đối đã ở một tầng cấp vô cùng kinh khủng. Băng Xương Đại Đế dù là hoàng đế của một nước, nhưng đối diện với luồng khí thế kinh khủng của Tiêu Thiên Thần, cũng không thể không thừa nhận rằng mình nhỏ bé như một con kiến. Hai vị thái thượng trưởng lão hoàng thất cũng không kìm được mà nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, lên tiếng hỏi, ngươi có chắc sẽ thắng được Tiêu Thiên Thần không? Nếu không được thì bây giờ vẫn còn cơ hội rút lui, không nhất thiết phải liều chết ở lại. Ánh mắt Diệp Phong lúc này toát lên vẻ lạnh lẽo và kiên định vô tận, hắn nói, các vị cứ yên tâm. Tiêu Thiên Thần cứ giao cho tại hạ, những kẻ lâu la khác của chư thần hội, xin nhờ các vị xử lý. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, ầm ầm, cách đó không xa đột nhiên bùng nổ một luồng năng lượng dao động vô cùng mãnh liệt. Thì ra đó chỉ là một ánh mắt, là Tiêu Thiên Thần từ xa nhìn về phía Băng Xương Thành. Chỉ một ánh nhìn cũng ẩn chứa năng lượng kinh thiên động địa. Giọng nói uy nghiêm vô biên của Tiêu Thiên Thần vang lên, hiện tại toàn bộ tứ đại vực, chỉ còn lại một Băng Xương Thần Quốc ngu muội chưa thần phục dưới trướng ta. Điều này không thể chấp nhận được, trong mắt ta, không thể có bất kỳ sự tồn tại nào dám ngỗ nghịch ý chí của ta. Cho nên hôm nay, ta muốn để tất cả mọi người thấy rõ, cái kết của kẻ dám phản kháng chư thần hội chúng ta chính là diệt vong. Ầm ầm, gần như trong nháy mắt, Tiêu Thiên Thần liền dịch chuyển về phía Băng Xương Thành. Hắn căn bản không cần bay, chỉ một ý niệm, cả người đã xuất hiện ngay bên ngoài thành. Khí thế trên người Tiêu Thiên Thần khủng bố đến cực điểm, xung quanh có vô số bão năng lượng vần vũ, giống như thiên binh vạn mã giáng lâm. Mây đen ùn ùn kéo đến như muốn đè sập cả tòa thành. Tiêu Thiên Thần lập tức khóa chặt lấy Băng Xương Đại Đế trong thành, giọng điệu bá đạo vang lên, Băng Xương Đại Đế, lập tức thần phục dưới trướng ta. Ta có thể giữ cho Băng Xương Thành của ngươi được an toàn. Nếu ngươi không muốn thần phục, thì thứ chào đón ngươi chính là sự hủy diệt vô tận. Bị Tiêu Thiên Thần khóa chặt, Băng Xương Đại Đế đến cả ánh mắt của hắn cũng không chịu nổi, thực sự quá mức kinh khủng. Băng Xương Đại Đế lúc này muốn nói gì đó, nhưng trán đã đẫm mồ hôi lạnh. Quả thực không có dũng khí để cất lời. Kỳ thực không phải là ngài không có dũng khí, mà là sự chênh lệch thực lực giữa ngài và Tiêu Thiên Thần thực sự quá lớn. Áp lực mà Tiêu Thiên Thần mang lại cho mọi người quả thực là cấp bậc sử thi. Cho nên dù là Băng Xương Đại Đế, hoàng đế của Băng Xương Thần Quốc, giờ phút này đứng trước mặt Tiêu Thiên Thần cũng có chút không ngẩng đầu lên nổi. Bốp, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một bàn tay rắn giỏi đặt lên vai Băng Xương Đại Đế. Gần như ngay tức thì, bàn tay rắn giỏi ấy tựa như đã rót vào người Băng Xương Đại Đế vô tận khí thế. Khiến ngài lập tức ngẩng đầu lên dưới uy áp của Tiêu Thiên Thần mà không còn cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Băng Xương Đại Đế lập tức nhìn thẳng lên không trung, lạnh lùng cất giọng, hoàng thất Băng Xương Quốc chúng ta, chỉ có thể bị diệt, chứ vĩnh viễn không thể bị đánh bại. Chấm sẽ không thần phục bất kỳ ai. Tiêu Thiên Thần, ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi. Lời nói của Băng Xương Đại Đế lúc này tràn đầy kiên quyết. Nhưng tất cả đều là nhờ cánh tay trên vai đã cho ngài sức mạnh để lên tiếng. Cho nên lúc này, Tiêu Thiên Thần căn bản không để ý đến Băng Xương Đại Đế, mà chuyển ánh mắt sang chủ nhân của cánh tay bên cạnh ngài. Là ngươi, Tiêu Thiên Thần nhìn thấy Diệp Phong bên cạnh Băng Xương Đại Đế, trong mắt liền lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ con kiến năm đó như ngươi lại có thể trưởng thành đến mức này. Trong thời gian ngắn đã đột phá đến Thiên Chí Tôn Lục Trọng Thiên. Tốc độ tiến bộ của ngươi đã rất kinh tài tuyệt diễm rồi, nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể đối đầu với ta sao? Thật quá ngây thơ, nói thật cho ngươi biết, năm đó trong cuộc thi ngoại môn, ngươi trong mắt ta là con kiến, thì bây giờ, ngươi cũng vẫn là con kiến. Ầm ầm, Tiêu Thiên Thần vừa dứt lời. Khí thế vô tận từ trên người lập tức trào ra, tựa như một đại dương mênh mông vô tận, cuốn lên những cơn sóng thần cuồng bạo trong hư không, điên cuồng càn quét về phía Diệp Phong. Luồng khí thế cuồng bạo đó, quả thực có thể hủy diệt toàn bộ băng xương thành rộng lớn này, ánh mắt Tiêu Thiên Thần vô cùng cao ngạo. Tựa như một vị thiên thần đại đế chân chính đang quan sát chúng sinh, nhìn chăm chăm Diệp Phong bên trong băng xương thành phía dưới, lạnh lùng nói, giết ngươi. Ta còn chẳng cần tự mình ra tay, chỉ riêng khí thế của ta cũng đủ để nghiền nát con kiến nhà ngươi rồi. Năm đó ở cuộc thi ngoại môn ta đã nghiền ép ngươi thế nào, thì hôm nay cũng sẽ nghiền ép ngươi như thế. Ầm ầm, khí thế khủng bố vô biên, tựa như sóng thần thủy chiều cuồn cuộn ập xuống băng xương thành. Rắc rắc, lúc này, cho dù là tường thành cao lớn của băng xương thành được đúc bằng bê tông cốt thép, cùng vô số kiến trúc, bề mặt cũng nứt ra từng vết rạn, đang vỡ vụn và tan rã từng tấc. Lúc này, ngay cả hai vị thái thượng trưởng lão hoàng thất đã nửa bước vào đạo nguyên cảnh, cùng với băng xương đại đế và phong thần, cũng không kìm được mà liên tục lùi về phía sau. Bọn họ ngay cả khí thế của Tiêu Thiên Thần cũng không thể chống đỡ nổi, dù khoảng cách còn rất xa đã không thể không lui lại, căn bản không khống chế được thân thể mình. Diệp Phong đột nhiên cất tiếng cười lớn, hôm nay ta sẽ rửa sạch nỗi nhục. Năm đó ở cuộc thi ngoại môn ngươi đã đối xử với ta thế nào, hôm nay ta sẽ trả lại ngươi cả vốn lẫn lời. Tiêu Thiên Thần, chúng ta đã chờ ngày này rất lâu rồi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ta muốn trước sự chứng kiến của vạn người, hung hăng chấn sát ngươi. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, trên người hắn cũng bộc phát ra một luồng khí thế cuồng bạo vô biên. Đó là chiến ý bừng bừng, mênh mông mà bi tráng, như cổ nhân nhân tộc đang nổi dậy kháng lại mệnh trời. Ầm ầm, khí ý của Diệp Phong thuận gió mà lên, lập tức va chạm với luồng khí thế của Tiêu Thiên Thần đang chấn áp từ trên không trung xuống. Toàn bộ chiến trường lập tức bùng nổ một trận va chạm và nổ vang vô cùng lớn, kinh thiên động địa, khiến bát hoang rung chuyển. Trong khoảnh khắc này, tại vùng đất Liên Minh Tứ Đại Vực, vô số các chủ thế lực cùng vô số cường giả cao thủ, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào khu vực chiến đấu trên bầu trời băng xương thành. Tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi, tân binh Diệp Phong kia dường như không có danh tiếng gì quá lớn, liệu có thật sự đối kháng được với Tiêu Thiên Thần, một thiên chi tử, một nhân vật huyền thoại như vậy không? Nhưng tất cả đều hiểu rằng, trận chiến này dù thắng hay bại, cũng chắc chắn sẽ được vạn người dõi theo, và định sẵn sẽ được ghi vào sử sách. Ầm ầm, tiếng va chạm khủng bố vô biên vang vọng khắp đất trời. Tất cả mọi người đều bị chấn kinh bởi cú va chạm đáng sợ đó. Rác, rác, lúc này, không gian cũng vỡ vụn ra từng tấc. Diệp Phong không hề bị khí thế của Tiêu Thiên Thần đè bẹp, ngược lại còn lao thẳng lên không trung, đứng ngang hàng đối mặt với Tiêu Thiên Thần. Trong mắt Tiêu Thiên Thần lúc này dường như thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn lên tiếng, ồ, không ngờ ngươi đã trưởng thành đến mức này, nhưng ngươi vẫn phải chết. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bàn võ đại thủ, trong khoảnh khắc, Tiêu Thiên Thần lập tức thi triển bản mệnh truyền thừa của mình, bàn võ đại thủ. Ầm ầm, cánh tay hắn lập tức phồng lên thành một bàn tay khổng lồ che trời, mang theo uy áp vô song, hung hăng chụp về phía Diệp Phong, dường như có thể đánh nát cả đất trời. Diệp Phong lúc này cũng tung ra một chiêu bàn võ đại thủ. Ầm ầm, cuộc đối đầu trực diện này quả thực hung tàn đến cực điểm. Một tiếng nổ lớn lập tức vang lên trên không trung. Hai bàn tay bàn võ va vào nhau, đánh nát không gian ở giữa thành một lỗ đen kịt, xuất hiện những dòng chảy hư không hỗn loạn. Ngươi cũng có thể thi triển bàn võ đại thủ. Ánh mắt Tiêu Thiên Thần vô cùng lạnh lẽo, ngươi đã giết nhiều thành viên cốt cán của chư thần hội ta như vậy, từ thân thể bọn chúng mà có được tầng truyền thừa thứ nhất của bàn võ thần tôn. Nhưng đó cũng chỉ là truyền thừa sơ cấp mà thôi, ngươi cũng chỉ biết mỗi chiêu này thôi sao? Hừ, ta sẽ bóp chết ngươi ngay lập tức. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, Tiêu Thiên Thần lập tức thi triển tầng truyền thừa thứ hai của bàn võ thần tôn, vạn cổ ma bàn. Ầm ầm, chỉ thấy hai tay Tiêu Thiên Thần đột nhiên đẩy về phía trước. Lập tức một chiếc cối xay khổng lồ như có thể nghiền nát cả thời không vạn cổ từ từ xuất hiện, mang theo khí tức tang thương và cổ xưa vô song, dường như có thể nghiền nát tất cả. Đây là một cảm giác ngột ngạt như bị dòng sông thời gian cuồn cuộn ập tới, khiến người ta không cách nào chống lại được dòng lũ của thời đại. Hàn băng cự kiếm, vào lúc này, trong tay Diệp Phong xuất hiện một thanh trường kiếm khổng lồ được tạo thành từ hàn băng. Hắn truyền vô tận pháp lực vào trong kiếm, rồi hung hăng chém về phía trước. Ầm ầm, vô tận hàn băng kiếm khí kinh khủng, giống như một dòng sông băng giá khổng lồ, lập tức từ trong thanh hàn băng cự kiếm của Diệp Phong tuôn ra, xông thẳng về phía trước. Hung hăng va chạm với vạn cổ ma bàn mà Tiêu Thiên Thần đang đẩy tới. Rắc rắc, gần như ngay tức thì, chiếc vạn cổ ma bàn khổng lồ đó trực tiếp bị dòng sông hàn khí từ một kiếm của Diệp Phong đông cứng lại, cứ thế dừng lại giữa hư không. Không thể tiến thêm được nữa. Thanh kiếm này là pháp bảo cấp thuần dương. Ánh mắt Tiêu Thiên Thần sáng lên, hắn lập tức nói, thứ tốt. Thanh hàn băng cự kiếm này sẽ thuộc về ta ngay thôi. Đợi ta giết ngươi là được. Bá đạo, vô cùng bá đạo, lời nói của Tiêu Thiên Thần lúc này tràn ngập khí phách, mang một cảm giác duy ngã độc tôn. Nhưng đây chính là tính cách của Tiêu Thiên Thần. Chỉ cần là thứ hắn nhìn chúng, hắn muốn, thì nhất định phải cưỡng đoạt cho bằng được, kẻ nào dám phản kháng, sẽ bị hắn hung hăng giết chết. Truyền thừa tầng thứ ba của bàn võ thần tôn. Sơn Hà Vô Biên, đây là một loại truyền thừa vô cùng kinh khủng. Sơn Hà Vô Biên, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng khí thế mênh mông, hùng vĩ từ trên người Tiêu Thiên Thần lao ra, ngưng tụ thành Sơn Hà Vô Biên, cương vực vô tận xung quanh hắn. Hắn trực tiếp ngưng luyện ra một phương thế giới hoàn mỹ, rồi lập tức bao trùm về phía Diệp Phong. Ầm ầm, trong nháy mắt, Sơn Hà Vô Biên trấn áp xuống, Diệp Phong chỉ cảm thấy như đang gánh cả một thế giới trên vai, tràn ngập sức nặng của cả một thế giới. Răng rác, dù cho thể phách của Diệp Phong có mạnh mẽ đến đâu, lúc này bị cả một thế giới đè lên, trong cơ thể cũng vang lên tiếng xương cốt và kinh mạch huyết nhục đứt gãy. Nhưng Diệp Phong lúc này vẫn đứng thẳng tắp, thà gãy không cong, hắn gầm lên một tiếng, Hoàng Kim Thành. Ầm ầm, một luồng kim quang chói lòa lập tức từ trong cơ thể Diệp Phong vọt ra. Chính là Hoàng Kim Thành, một món pháp bảo cấp thuần dương. Gần như ngay tức thì, Hoàng Kim Thành trước người Diệp Phong nhanh chóng phình to, biến thành một tòa thành trì mênh mông. Ầm ầm, giây tiếp theo, Hoàng Kim Thành khổng lồ lập tức thay Diệp Phong chống đỡ toàn bộ Sơn Hà Vô Biên đang ập xuống. Không thể không nói, Hoàng Kim Thành quả không hổ là pháp bảo cấp thuần dương, ẩn chứa sức mạnh ngút trời, cứ thế mà chống đỡ được cả một thế giới núi sông. Đế Hoàng Long Trảo, trong khoảnh khắc, Diệp Phong thoát khốn, lập tức phát động truyền thừa công kích mạnh mẽ của Hoàng Kim Long Đế, chủ động phản công về phía Tiêu Thiên Thần. Ầm ầm, bàn tay Diệp Phong lúc này đã biến thành một long chảo hoàng kim có thể xé rách trời đất, từ trên cao hung hăng chụp xuống. Tựa như móng vuốt của một long thần xé rách không gian từ thời đại thần thoại truyền thuyết mà đến. Phanh, Tiêu Thiên Thần không kịp đề phòng, liền bị hoàng kim long chảo của Diệp Phong đánh trúng thân thể. Cả người hắn lập tức có chút đứng không vững, từ trên không trung ngã nhào xuống, đập vỡ một mảng đất đá lớn. Càn rỡ, tuy nhiên, Tiêu Thiên Thần không hề bị thương. Trên người hắn dường như mặc một bộ áo giáp hộ thân tỏa ra ánh sáng, lực phòng ngự cực cao, ngay cả đế hoàng long chảo của Diệp Phong cũng không thể cào nát bộ giáp đó. Ầm ầm, Tiêu Thiên Thần lập tức từ trong đống phế tích dưới đất vọt ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn dù không bị thương, nhưng bị Diệp Phong hung hăng đánh rơi xuống đất trước sự chứng kiến của vạn người, đối với Tiêu Thiên Thần mà nói, đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục to lớn. Bởi vì Tiêu Thiên Thần vẫn luôn tự cho mình là thiên chi tử, là tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng cú đánh này của Diệp Phong, trực tiếp đánh hắn rơi xuống đất, chẳng khác nào hung hăng dẫm lên mặt hắn. Diệp Phong kia thật sự quá mạnh, mà lúc này, trong toàn bộ liên minh tứ đại vực, vô số thế lực nhìn thấy cảnh này đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Phong, tân binh không được ai xem trọng, vậy mà thật sự đối đầu với Tiêu Thiên Thần không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn mơ hồ chiếm thế thượng phong. Thực sự khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc đến rớt cả trong mắt. Tiêu Thiên Thần lúc này khóa chặt Diệp Phong, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ và băng giá, không còn vẻ bình tĩnh lúc trước nữa. Sát ý ngút trời từ trên người hắn bộc phát ra, Tiêu Thiên Thần cất lên giọng nói của tử thần, tiếp theo, ta sẽ không nương tay nữa. Diệp Phong, ta sẽ nghiền nát ngươi thành từng mảnh. Ầm ầm, gần như ngay khi Tiêu Thiên Thần dứt lời, hai mắt hắn lập tức biến thành thượng cổ trùng đồng. Hai luồng tử vong quang tuyến đáng sợ vô cùng, trong nháy mắt từ trong mắt Tiêu Thiên Thần bắn ra, mang theo sức phá hoại và hủy diệt vô song. Lúc này, Tiêu Thiên Thần cuối cùng cũng không còn khinh thường Diệp Phong nữa, trực tiếp thi triển một trong những con át chủ bài mạnh nhất của mình, uy năng của thượng cổ trùng đồng già. Ầm ầm, ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, hai luồng tử vong quang tuyến từ trong thượng cổ trùng đồng của Tiêu Thiên Thần bạo phát ra, xé toạc hư không, hung hăng tấn công về phía Diệp Phong. Luồng quang tuyến đáng sợ này đủ để xé rách và xuyên thủng tất cả. Đây là một trong những con át chủ bài mạnh nhất của Tiêu Thiên Thần, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng. Hàn băng vương tỏa, tuyệt đối phòng ngự, lúc này, Diệp Phong trực tiếp tung ra món pháp bảo cấp thuần dương thứ ba của mình. Rầm rầm, vô tận hàn khí lập tức từ hàn băng vương tỏa mà Diệp Phong đang ngồi tỏa ra, ngưng tụ thành một bức tường băng khổng lồ xung quanh hắn, vô cùng kiên cố. Ầm ầm, và đúng lúc này, luồng tử vong quang tuyến từ trong mắt Tiêu Thiên Thần đã bắn tới bức tường băng trước mặt Diệp Phong. Một tiếng nổ và va chạm kinh khủng lập tức vang lên trên không trung. Gần như ngay tức thì, bức tường băng trước mặt Diệp Phong xuất hiện từng vết rạn nứt. Nhưng điều quan trọng nhất là, Hàn Băng Vương tỏa của Diệp Phong cuối cùng cũng đã chặn đứng được luồng năng lượng quang tuyến từ thượng cổ trung đồng của Tiêu Thiên Thần. Lại là một món pháp bảo cấp Huyền Dương, ngay cả Tiêu Thiên Thần lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba món pháp bảo thuần dương của Diệp Phong thực sự quá lợi hại, đã chặn đứng cả ba con át chủ bài mạnh nhất của Tiêu Thiên Thần. Hoàng Kim Thành chặn đứng tiểu thế giới Sơn Hà vô biên của hắn. Hàn Băng Cự Kiếm thì chặn đứng truyền thừa của Bàn Võ Thần Tôn. Bây giờ hắn thi triển uy năng của thượng cổ trung đồng giả, không ngờ Diệp Phong lại tung ra một món pháp bảo thuần dương mạnh mẽ khác để chặn lại. Dùng man lực bảo thạch của ngươi ra đi. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Tiêu Thiên Thần, đột nhiên cười lạnh. Nếu ngươi không dùng đến man lực bảo thạch, ta e rằng lát nữa ngươi sẽ bị ta giết chết rất nhanh thôi. Tiêu Thiên Thần nghe Diệp Phong nhắc đến man lực bảo thạch, ánh mắt liền thoáng thay đổi, ngươi lại biết viên chư thần bảo thạch trên người ta là man lực bảo thạch. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, không sai, và hôm nay, viên man lực bảo thạch trên người ngươi cũng sẽ bị ta cướp đoạt. Ầm ầm, gần như ngay tức thì, Diệp Phong lập tức phát động công kích mãnh liệt nhất. Cự Linh Cổ Thần Tháp. Diệp Phong lúc này trực tiếp cầm Cự Linh Cổ Thần Tháp, dùng nó như một cây chiến mâu mạnh mẽ, trong nháy mắt đâm về phía Tiêu Thiên Thần. Mũi tháp vô cùng sắc bén, dường như có thể đâm rách cả bầu trời. Gần như ngay tức thì, Tiêu Thiên Thần cảm nhận được luồng sát khí thẳng tiến không lùi và khổng lồ vô biên từ trên người Diệp Phong, một luồng khí thế không thể ngăn cản. Man lực bảo thạch, lúc này, Tiêu Thiên Thần cuối cùng cũng không thể giấu bài được nữa. Hắn đưa tay nắm vào hư không. Một viên đá tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó bùng nổ sức mạnh khổng lồ ngút trời. Vô tận man lực, hủy diệt tất cả đi. Tiêu Thiên Thần lúc này toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, viên man lực bảo thạch trong tay hắn trực tiếp dung hợp với nắm đấm, trong nháy mắt hung hăng tung ra một cú đấm. Bộc phát năng lượng cực kỳ to lớn, ầm ầm, dưới sự gia trì của man lực bảo thạch, cú đấm này của Tiêu Thiên Thần bộc phát ra năng lượng khổng lồ kinh thiên động địa. Trong nháy mắt hung hăng đánh vào Cự Linh Cổ Thần Tháp trong tay Diệp Phong. Một luồng cự lực khủng bố vô biên lập tức bùng nổ. Rầm rầm rầm, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ không thể chống đỡ truyền đến, cả người hắn lập tức bị đẩy lùi đến mấy ngàn mét. Thậm chí mũi của Cự Linh Cổ Thần Tháp cũng xuất hiện một vết rạn, vậy mà đã bị tổn hại nặng. Quả không hổ là man lực bảo thạch, dù cho hỗn độn thể của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, lúc này đối đầu trực diện với sức mạnh của viên bảo thạch hỗn độn, cũng cảm thấy bàn tay hơi tê dại. Nếu không có Cự Linh Cổ Thần Tháp hấp thụ một phần lực lượng, e rằng xương tay của Diệp Phong đã hoàn toàn vỡ nát. Quả không hổ là man lực bảo thạch, viên đá nổi tiếng về sức mạnh trong các chư thần bảo thạch. Quả thực có thể khiến người sử dụng bộc phát ra man lực ngút trời vô song. Diệp Phong lúc này không khỏi thán phục, nhưng trong mắt hắn, ngọn lửa nóng bỏng và vẻ tham lam càng lúc càng nồng đậm. Man lực bảo thạch càng khủng bố, sức hấp dẫn đối với Diệp Phong lại càng lớn. Diệp Phong lúc này khóa chặt Tiêu Thiên Thần ở cách đó không xa, dường như đang suy nghĩ đối sách. Tiêu Thiên Thần sau khi tung ra man lực bảo thạch, toàn thân tràn đầy sức mạnh cường đại, mỗi tấc cơ thể đều tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm đặc trưng của viên bảo thạch. Trông như một vị man thần giáng lâm, sức mạnh khổng lồ đủ để hủy thiên diệt địa, trấn áp tất cả. Tiêu Thiên Thần lơ lửng trên không. Nhìn về phía Diệp Phong ở cách đó không xa, trên mặt lại một lần nữa hiện lên vẻ cao ngạo. Hắn nói, mặc dù mỗi lần sử dụng man lực bảo thạch đều sẽ tổn hại một chút bản nguyên, nhưng một khi ta đã dùng đến, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Ta sẽ dùng man lực bảo thạch để nghiền nát ngươi thành từng mảnh. Ầm ầm, Tiêu Thiên Thần hét lớn một tiếng, lập tức lao về phía Diệp Phong. Lúc này, mỗi cử động của hắn đều mang theo sức mạnh vô song và uy nghiêm ngút trời. Khó có thể tưởng tượng được áp lực kinh khủng mà Diệp Phong đang phải chịu đựng. Vạn Hoàng Bá Thể Quyết, Pháp Thiên Tượng Địa Bất Hủ Kim Thân, Thái Cổ Thần Hoàn, gần như ngay trong khoảnh khắc này, Diệp Phong lập tức giải phóng trạng thái chiến đấu hung mãnh nhất của mình. Cả người hắn tức thì phình to trên không trung, biến thành một người khổng lồ hoàng kim cao đến mấy vạn trượng. Xung quanh thân thể hắn lúc này xuất hiện từng vòng Thái Cổ Thần Hoàn, điên cuồng tăng cường chiến lực cho hắn, ngoài ra, Vạn Hoàng Bá Thể Quyết cũng được kích phát đến cực điểm. Từng ảo ảnh nhân hoàng xuất hiện xung quanh Diệp Phong, vây quanh hắn như đang hộ vệ cho một vị thiên đế tuyệt thế, trông vô cùng uy nghiêm và mang cảm giác chí cao vô thượng. Giết, ánh mắt Diệp Phong lúc này hiện lên vẻ điên cuồng, muốn dùng trạng thái chiến đấu mạnh nhất của mình để đối đầu trực diện với Tiêu Thiên Thần được man lực bảo thạch gia trì. Xem rốt cuộc ai mới là kẻ có sức mạnh lớn hơn. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, cả hai lập tức va chạm dữ dội trên không trung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời. A, tai của ta. Lúc này, vô số võ giả trên khắp tứ đại vực đều đau đớn bịt chặt tai lại. Tiếng nổ kinh khủng đó khiến màng nhĩ của họ như muốn vỡ tung, tai cũng bắt đầu chảy máu. Điều này cho thấy cú va chạm đó đáng sợ và khủng bố đến mức nào, thật sự tựa như hủy thiên diệt địa, khiến cho đất trời bát hoang cũng phải rung chuyển sụp đổ. Ầm ầm, tiếng va chạm và nổ vang trên không trung kéo dài suốt gần nửa canh giờ mới cuối cùng dừng lại. Và lúc này, trên khắp vùng đất liên minh tứ đại vực, vô số thế lực và các nhân vật lớn đều đang chăm chú nhìn lên bầu trời. Bọn họ đang chờ đợi kết quả, xem rốt cuộc ai thắng ai thua. Dù sao thì cú va chạm như vậy thực sự quá đáng sợ. Bất kể ai thắng ai thua, cục diện của toàn bộ tứ đại vực sau đó sẽ hoàn toàn thay đổi. Phịch, và ngay lúc vô số người đang quan tâm, một thân ảnh cao lớn đột nhiên từ trên không trung rơi xuống, hung hăng đập mạnh xuống mặt đất. Thân ảnh đó lại chính là Tiêu Thiên Thần. Tiêu Thiên Thần lúc này lại là kẻ bại trận, dù trong tay nắm giữ chư thần bảo thạch, hắn vẫn bại. Hắn rơi thẳng xuống đất, toàn thân bốc lên khói đen, vậy mà đã bị trọng thương. Lúc này, trên không trung vẫn lơ lửng bóng dáng của Diệp Phong. Mặc dù toàn thân Diệp Phong cũng đầy thương tích, máu tươi chảy khắp nơi, thậm chí có nhiều chỗ huyết nhục vỡ nát, xương cốt lộ ra. Điều đó cho thấy cú va chạm lúc nãy đáng sợ đến mức nào. Nhưng hắn đã cứ thế chống đỡ được đòn tấn công kết hợp giữa Tiêu Thiên Thần và man lực bảo thạch. Giờ phút này, trong lòng bàn tay Diệp Phong đang nắm một viên bảo thạch màu đỏ thẫm. Chính là man lực bảo thạch. Trong cú va chạm cuối cùng, Diệp Phong đã chống đỡ được đòn tấn công khủng bố của Tiêu Thiên Thần, trực tiếp đánh hắn rơi xuống đất, còn đoạt luôn cả man lực bảo thạch. Năng lượng thật mạnh, Diệp Phong lúc này dù toàn thân bị trọng thương, nhưng nắm chặt man lực bảo thạch trong tay, hắn vẫn cảm thấy mình sở hữu một sức mạnh khổng lồ. Quả nhiên man lực bảo thạch có thể gia trì vô hạn sức mạnh cho người sử dụng, gần như không có giới hạn. Chỉ cần người sở hữu có thể chịu đựng được sức mạnh của nó, thì người đó có thể tăng cường sức mạnh của mình đến vô tận. Lúc này, dưới đất, Tiêu Thiên Thần đang thoi thóp. Nhân vật huyền thoại của tứ đại vực này, hôm nay đã hoàn toàn từ đỉnh cao rơi xuống địa ngục, bị Diệp Phong trực tiếp đánh gục, đập tan hoàn toàn dã tâm và huyền thoại của hắn. Giờ phút này, gương mặt Diệp Phong tràn ngập vẻ sảng khoái. Năm đó, tại cuộc thi ngoại môn của Thanh Thiên Thánh Địa, Tiêu Thiên Thần đã coi Diệp Phong như một con kiến, tùy ý muốn giết, khiến Diệp Phong phải chịu sự sỉ nhục to lớn. Nhưng hôm nay, vào giờ phút này, trước sự chứng kiến của vạn người, dưới ánh mắt của vô số cường giả và thế lực khắp tứ đại vực, Diệp Phong đã trực tiếp hung hăng đánh bại Tiêu Thiên Thần. Cảm giác này thực sự quá sảng khoái, rửa sạch nỗi nhục, vạn người ngưỡng mộ. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức bay xuống, chuẩn bị kết liễu hoàn toàn Tiêu Thiên Thần. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị lao về phía Tiêu Thiên Thần. Ầm ầm, đột nhiên, từ trong cơ thể của Tiêu Thiên Thần đang hấp hối xuất hiện một bức tinh hà đồ mênh mông. Trên bức tinh hà đồ này, bộc phát ra ngàn vạn tinh thần lực ngút trời. Từng ngôi sao lấp lánh và các dị tượng tinh cầu, trong nháy mắt bao phủ lấy toàn bộ thân hình Tiêu Thiên Thần. Sinh cơ vốn đã gần như tắt lịm trên người hắn lại bắt đầu hồi phục một cách thần tốc, như thể muốn sống lại và trở về trạng thái đỉnh phong. Bức tinh hà đồ ẩn giấu bên trong cơ thể Tiêu Thiên Thần này, dường như là một loại bảo vật vô cùng mạnh mẽ và thần kỳ. Vào thời điểm Tiêu Thiên Thần sắp chết, nó đã bộc phát ra sức mạnh ngút trời để cứu lấy hắn. Dù át chủ bài có mạnh hơn nữa cũng không bảo vệ được ngươi đâu, Tiêu Thiên Thần. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ kiên quyết và quả đoán, Tiêu Thiên Thần. Hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây, ta không thể để cho mối hậu họa như ngươi chạy thoát. Ngay cả man lực bảo thạch cũng đã bị ta cướp đoạt. Ngươi đã thua một cách triệt để. Ầm ầm, dường như có một luồng khí vận vô hình bao bọc lấy Tiêu Thiên Thần, giúp hắn chuyển nguy thành an. Nhưng Diệp Phong lại không tin vào số mệnh. Hắn lập tức bộc phát sức mạnh ngút trời, thậm chí trực tiếp kích hoạt man lực bảo thạch. Toàn bộ thân hình hắn lập tức biến thành một vũ khí tấn công kinh khủng, tràn ngập man lực vô tận, trong nháy mắt oanh kích về phía Tiêu Thiên Thần. Ầm ầm, Diệp Phong lúc này hợp nhất với man lực bảo thạch, cả người biến thành một viên đạn pháo mạnh mẽ vô cùng, xông thẳng vào trong tinh hà đồ án xung quanh Tiêu Thiên Thần. Từng ngôi sao cổ xưa và tinh cầu, tràn đầy sức mạnh ngút trời, lúc này tự động hộ chủ, điên cuồng đập về phía Diệp Phong, muốn đánh nát hắn. Nhưng Diệp Phong giờ phút này không hề quan tâm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải diệt sát hoàn toàn Tiêu Thiên Thần. Hắn điên cuồng lao về phía trước, dù cho tinh hà đồ án xung quanh Tiêu Thiên Thần điên cuồng tấn công, Diệp Phong cũng căn bản không để ý, chỉ nhắm thẳng vào Tiêu Thiên Thần mà tiến tới. Những ngôi sao kinh khủng đó đập vào người Diệp Phong, khiến xương cốt hắn như muốn vỡ vụn, nhưng Diệp Phong vẫn nghiến chặt răng. Hắn tuyệt đối không thể để Tiêu Thiên Thần chạy thoát vào phút cuối. Lúc này, Diệp Phong điên cuồng kích phát man lực bảo thạch, hắn muốn dùng chính sức mạnh của mình để chống lại cái gọi là vận mệnh đã định, bởi vì Diệp Phong cảm nhận được. Dường như số mệnh đã định sẵn là Tiêu Thiên Thần có thể an toàn chạy thoát, để rồi sau này lại tiếp tục những cuộc đối đầu và chém giết không hồi kết với hắn. Nhưng Diệp Phong không tin vào loại số mệnh này. Hắn điên cuồng kích hoạt sức mạnh của man lực bảo thạch, điên cuồng tiến về phía Tiêu Thiên Thần, hoàn toàn không để ý đến những đòn tấn công hủy diệt từ bức tinh hà đồ. Cuối cùng, Diệp Phong đã đến trước mặt Tiêu Thiên Thần, hắn nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của đối phương. Vĩnh biệt, ngươi không thể chạy thoát đâu. Ta đã nhẫn nhịn lâu như vậy, hôm nay nhất định phải chém giết ngươi triệt để. Không thể để ngươi chạy thoát, để rồi chúng ta lại tiếp tục dây dưa dài dòng, phiền phức lắm. Diệp Phong hét lớn một tiếng, một tay dung hợp với man lực bảo thạch, trực tiếp hung hăng đánh tới trước mặt Tiêu Thiên Thần. Phụt, tựa như tiếng vận mệnh vỡ tan, nắm đấm của Diệp Phong lập tức đập nát đầu của Tiêu Thiên Thần. Nguyên thần của hắn cũng bị man lực bảo thạch phá hủy. Lúc này, kết cục vốn được cho là đã định sẵn đã hoàn toàn thay đổi. Tiêu Thiên Thần đã không thể chạy thoát. Cuối cùng, hắn đã bị Diệp Phong dùng sức mạnh ngang ngược vô cùng trực tiếp đánh chết. Hoàn toàn chết, Tiêu Thiên Thần bị giết rồi. Nhìn thấy cảnh tượng chấn động này, tất cả mọi người đều điên cuồng kinh hô. Vô số người không thể nào ngờ được rằng, kết cục cuối cùng lại là sự vẫn lạc của nhân vật huyền thoại Tiêu Thiên Thần. Tốt quá rồi, lúc này, tất cả các thành viên hoàng thất trong Băng Xương Thành, bao gồm cả Băng Xương Đại Đế và các vị thái thượng trưởng lão, những người đã luôn vô cùng căng thẳng. Khi nhìn thấy Tiêu Thiên Thần chết một cách triệt để, bị Diệp Phong hoàn toàn xóa sổ, tất cả đều điên cuồng hoan hô. Và đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên bay vọt lên không trung, toàn thân tràn ngập khí thế vô cùng lớn, nhìn về phía Thanh Thiên Thánh Địa, đột nhiên cất tiếng, chư thần hội. Tín ngưỡng tinh thần của các ngươi, Tiêu Thiên Thần, đã bị ta triệt để chém giết. Tiếp theo sẽ đến lượt các ngươi, Diệp Phong lúc này tay cầm Hàn Băng Cự Kiếm. Từ xa chỉ thẳng về phía chư thần hội, khí thế mênh mông, nuốt mây nhả khói, trong mắt tràn đầy vẻ bá đạo vô tận, giống như một vị thiên đế đang tuyên án cái chết cho chư thần hội. Khí thế toàn thân của Diệp Phong lúc này, đơn giản là đã khủng bố đến cực điểm. Sau khi giết chết Tiêu Thiên Thần, Diệp Phong cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ngay lập tức, hắn nắm chặt Thanh Hàn Băng Cự Kiếm trong tay, nhắm thẳng vào vùng đất cốt lõi của chư thần hội tại Thanh Thiên Thánh Địa, hung hăng chém tới một kiếm. Đối với Diệp Phong mà nói, tất cả thành viên của chư thần hội đều phải chết. Bởi vì hắn hiểu rất rõ một đạo lý, đó là nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đến lúc đó nếu xuất hiện một thành viên chư thần hội nào có tiềm lực mạnh mẽ, sẽ vô cùng phiền phức. Cho nên lúc này, sát ý của Diệp Phong vô cùng kiên định. Hắn vung Thanh Hàn Băng Cự Kiếm trong tay, lập tức chém ra một luồng hàn băng kiếm khí kinh thiên động địa, vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, luồng hàn băng kiếm khí vô cùng kinh khủng, đông cứng cả hư không, dường như có thể đóng băng vạn vật, toàn bộ sông núi đất đai đều bị đóng băng. Đòn tấn công này, hiển nhiên đã khủng bố đến cực điểm. Diệp Phong lúc này không hề nương tay, hoàn toàn là hạ sát thủ, không định cho chư thần hội bất kỳ cơ hội sống sót nào. Ầm ầm, nhưng đột nhiên lúc này, từ một phương hướng nào đó cách không xa, cuối chân trời, lập tức có một ngón tay khổng lồ vươn tới. Đó là một ngón tay to lớn ngút trời, có màu đen kịt sâu thẳm, trông vô cùng nặng nề, dường như có thể trấn áp tất cả. Lúc này, toàn bộ tứ đại vực, vô số cao thủ cường giả, đều cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt. Trong khoảnh khắc, luồng kiếm khí trường hà mà Diệp Phong chém ra, đã bị ngón tay khổng lồ đó đánh nát. Chư thần hội may mắn sống sót. Hừm, sức mạnh này là Thanh Thiên Thánh Chủ. Trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không ngờ, Thanh Thiên Thánh Chủ lại mạnh đến vậy. Tùy tiện một ngón tay, đã đánh nát được luồng sức mạnh từ pháp bảo cấp thuần dương như Hàn Băng Cự Kiếm. Thực sự có chút khó tin, nhưng ánh mắt Diệp Phong không hề sợ hãi, hắn nhìn về phía đó. Hắn lập tức thấy, ở cuối chân trời cách đó không xa, một người đàn ông trung niên đang bước đến. Đó chính là Thanh Thiên Thánh Chủ, người đàn ông đứng sau lưng Tiêu Thiên Thần. Thanh Thiên Thánh Chủ trông giống như một vị thư sinh trung niên, mang một khí chất ôn hòa nho nhã. Nhưng lúc này, ánh mắt ông ta nhìn về phía Diệp Phong lại tràn đầy vẻ kinh nộ sâu sắc. Ta đến muộn rồi, Thiên Thần đã chết. Diệp Phong khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, xem ra môn sinh đắc ý của ngài đã khiến ngài thất vọng, chết trong tay ta rồi. Ngươi càn rỡ, Thanh Thiên Thánh Chủ lập tức quát lên một tiếng. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phong, chậm rãi nói, bây giờ vẫn còn cơ hội hòa giải, ngươi giao thi thể của Thiên Thần cho ta sẽ không ra tay với ngươi, thế nào? Hôm nay ngươi đã giết Thiên Thần, còn cướp đi man lực bảo thạch trên người hắn, ngươi nên hài lòng rồi chứ? Thanh Thiên Thánh Chủ lúc này hiển nhiên cũng vô cùng kiêng dè thực lực của Diệp Phong, cho nên ông ta vậy mà không chủ động tấn công, ngược lại còn nói ra những lời thỏa hiệp. Điều này khiến cho vô số cường giả và các thế lực lớn ở tứ đại vực cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bởi vì Thanh Thiên Thánh Chủ là tồn tại mạnh nhất toàn bộ tứ đại vực, là đệ nhất cường giả. Nhưng vị đệ nhất cường giả này, lúc này lại chịu nhún mình trước một người trẻ tuổi như Diệp Phong. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Phong. Lúc chém giết Tiêu Thiên Thần, có lẽ hắn vẫn chưa lộ ra con át chủ bài thực sự của mình. Vào lúc này, không ít người nghĩ đến điểm này, trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc. Điều này thực sự khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Thanh Thiên Thánh Chủ, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên quyết và bá đạo. Hắn nói, Thanh Thiên Thánh Chủ, ta không thể nào thỏa hiệp. Ngươi muốn mang thi thể của Tiêu Thiên Thần đi là để hồi sinh hắn sao? Ta không thể cho ngươi cơ hội này. Oanh! Diệp Phong nói xong, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lập tức đưa tay khẽ hút thi thể của Tiêu Thiên Thần vào lòng bàn tay. Thanh Thiên Thánh Chủ, ngài hãy nhìn cho kỹ, Tiêu Thiên Thần không còn cơ hội hồi sinh nữa đâu. Ngay trong khoảnh khắc này, Diệp Phong trước mặt mọi người bộc phát thôn phệ lĩnh vực. Oanh, toàn bộ thân hình của Tiêu Thiên Thần trực tiếp bị Diệp Phong hút khô, sau đó hóa thành tro bụi, không còn lại dù chỉ một giọt máu, một mẩu tế bào. Hoàn toàn vẫn diệt, hoàn toàn tan biến. Oanh, mà Diệp Phong sau khi thôn phệ Tiêu Thiên Thần, tu vi khí tức của hắn lập tức đột phá lên đến cảnh giới đại viên mãn thiên chí tôn thập trọng thiên. Ha ha ha, công lực và năng lượng thật mạnh mẽ, Diệp Phong cười lớn, giống như một tôn lão ma đầu. Ngươi, Thanh Thiên Thánh Chủ nhìn thấy cảnh này, lập tức không khỏi sắc mặt đại biến. Ông ta cũng biết, lần này Tiêu Thiên Thần đã triệt để vẫn diệt. Tự tìm cái chết, Thanh Thiên Thánh Chủ thực sự nổi giận. Trên người lập tức bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố đến cực điểm. Luồng khí thế đó tựa như biển rộng mênh mông, bát hoang rung động, không gian cũng bị đánh nát, xuất hiện vô số dòng chảy hư không đáng sợ, điên cuồng càn quét về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này, đơn độc một mình, đối mặt với luồng khí thế kinh hoàng đó, tựa như một chiếc thuyền con trong cơn bão tố, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Nhưng ánh mắt Diệp Phong vẫn vô cùng lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Thiên Thánh Chủ đối diện, lên tiếng nói, Thanh Thiên Thánh Chủ. Nếu ngài nhất định muốn che chở cho đám thành viên chư thần hội đó, vậy thì cho dù ngài là Thánh Chủ, ta cũng sẽ giết. Oanh, trong khoảnh khắc, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng năng lượng chiến ý khủng bố đến cực điểm, trong nháy mắt tấn công về phía Thanh Thiên Thánh Chủ. Nhất khí hóa tam thanh, giữa đường, Diệp Phong tiếp tục vận dụng con át chủ bài mạnh mẽ của mình, trực tiếp phân ra ba phân thân giống hệt bản tôn. Sở hữu cùng chiến lực và tu vi. Bốn Diệp Phong tràn đầy sức mạnh vô tận, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Thanh Thiên Thánh Chủ. Vạn Hoàng Bá Thể Quyết. Và lúc này, cả bốn Diệp Phong đều thi triển Vạn Hoàng Bá Thể Quyết. Lập tức, toàn bộ không trung xuất hiện từng tôn thượng cổ nhân hoàng, giống như chư thần vạn Phật giáng lâm, tràn ngập khí tức mênh mông và sức mạnh vô tận. Bốn Diệp Phong đều ở trạng thái đỉnh phong, trong nháy mắt tấn công ra. Tạo ra sức phá hoại và hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Thượng Thương Giáp, Thanh Thiên Thánh Chủ là cường giả có tu vi đại viên mãn đạo nguyên cảnh thập trọng thiên, nhưng lúc này, đồng thời đối mặt với đòn tấn công của bốn Diệp Phong ở trạng thái đỉnh phong. Cảm nhận được luồng xung kích hủy diệt đáng sợ đó, ông ta cũng không khỏi sắc mặt đại biến, trên bề mặt cơ thể lập tức hiện ra một lớp áo giáp dày, phía trên khác những phù chú cổ xưa. Tỏa ra ánh sáng thần bí, trông cực kỳ kiên cố. Ầm ầm, nhưng sau khi đòn tấn công cuồng bạo của Diệp Phong đánh vào áo giáp của Thanh Thiên Thánh Chủ. Rắc, bộ áo giáp đó, căn bản không thể nào ngăn cản được đòn tấn công kinh khủng, vậy mà đã vỡ vụn ra từng tấc. Đối với Diệp Phong mà nói, Hiện tại tất cả những ai thuộc chư thần hội đều là địch nhân. Cho dù đó là Thanh Thiên Thánh Chủ, dám ngăn cản hắn ư, vậy thì giết thẳng tay. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, sát ý và sức tấn công của Diệp Phong lúc này đã sôi trào đến cực điểm. Trong khoảnh khắc, đòn tấn công cuồng bạo của Diệp Phong đã phá hủy áo giáp của Thanh Thiên Thánh Chủ. Phụt, hơn nửa thân thể của Thanh Thiên Thánh Chủ đã bị Diệp Phong đánh nát ngay tức thì. Nhất khí hóa tam thanh, bí thuật thượng cổ như vậy, một người trẻ tuổi như ngươi làm sao học được? Vào giờ phút này, trong mắt Thanh Thiên Thánh Chủ tràn đầy vẻ kinh hãi. Nếu chỉ có một mình Diệp Phong, Thanh Thiên Thánh Chủ không hề sợ hãi. Dù sao ông ta cũng sở hữu tu vi đại viên mãn đạo nguyên cảnh thập trọng thiên. Nhưng Diệp Phong lại lập tức biến thành bốn người. Và điều chết người nhất là, mỗi một phân thân đều sở hữu thực lực mạnh mẽ như bản thể của Diệp Phong. Điều này thực sự quá đáng sợ. Ngay cả Thanh Thiên Thánh Chủ cũng phải kinh hãi, lúc này. Diệp Phong nhìn Thanh Thiên Thánh Chủ bị đánh nát hơn nửa thân thể, ánh mắt lộ ra vẻ cười lạnh, nói, không cần nói nhiều nữa, Thanh Thiên Thánh Chủ, ngài dám cản đường ta. Vậy thì ngài cũng chết đi, trở thành chất dinh dưỡng cho ta. Oanh, Diệp Phong nói xong, trực tiếp đưa một tay ra, chộp về phía Thanh Thiên Thánh Chủ. Bàn tay này, dung hợp sức mạnh của man lực bảo thạch, tràn ngập man lực khổng lồ vô tận. Quả thực có thể phá hủy tất cả. Thanh Thiên Thánh Chủ lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt không thể chống cự, sắp giáng xuống người mình. Hắn nhìn bàn tay khổng lồ che trời đang bao phủ xuống, chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình sắp bị hủy diệt. Lúc này, Thanh Thiên Thánh Chủ nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ khi Diệp Phong cứ thế hút khô Tiêu Thiên Thần, trong lòng hắn lập tức sinh ra sự hoảng hốt vô tận. Thanh Thiên Thánh Chủ lập tức gầm lên, Diệp Phong, ngươi không thể giết ta. Ngươi dù sao cũng là đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa, mà ta là Thánh Chủ, ngươi giết ta là làm trái đạo đức. Phụt, nhưng tiếng nói của Thanh Thiên Thánh Chủ còn chưa dứt, bàn tay tràn ngập man lực của Diệp Phong đã bóp nát.